Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1055 đại quyết chiến thắng đến trước đó. Toyota Cup kết thúc về sau, Miuo chia ra hai đường. Andrick xuất lĩnh đội bóng trở về London chuẩn bị chiến đấu vài ngày sau giải đấu. Một cái khác đường thì là câu lạc bộ CEO Carter xuất lĩnh. Hắn làm bạn Ronnie, Ned, Henry, Larson, Nesta tiến về giải quả cầu vàng lễ trao giải hiện trường. FC Miuo bên trong 5 tên cầu thủ tiến vào cuối cùng bình chọn danh sách lớn bên trong. Nó bên trong lấy Ronnie vấn đỉnh quả bóng vàng tiếng hô cao nhất. Hắn đã liên tục 2 năm khuất tại giải quả cầu vàng Á quân. Tăng thêm ở trước đó sớm đã tiến bị đề danh. Nhân khí cơ sở có thể nói phi thường hùng hậu. Dưỡng thương bên trong Henry mặc dù tiếng hô cũng không tính thấp. Nhưng Euro trên không được tốt biểu hiện. Đội tuyển Pháp vòng bảng thi đấu liền bị loại sẽ kéo thấp cho điểm. Tăng thêm mùa giải mới đến nay hắn tại dưỡng thương. Không có sân bóng ra kính suất. Thế trên đầu hiển nhiên không cách nào cùng toàn hàng năm biểu hiện chói mắt Ronnie so sánh. Nét ngoại trừ câu lạc bộ biểu hiện xuất sắc bên ngoài. Còn có hắn xuất lĩnh đội tuyển Cộng hòa Séc tại Euro trên cho ngoại giới lưu lại khắc sâu ấn tượng. Larson cũng giống như thế. Nesta thì khẳng định vô duyên lấy được thưởng. Xem như câu lạc bộ cho hắn nghỉ. Để hắn thoáng nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Cùng đồng đội đi dạo một đi dạo. Vì cuối tháng Noel xe tốc hành chiến dịch tích xúc tinh lực. Tại trao giải hiện trường, Ronnie cùng đi qua đồng dạng nhẹ nhõm. Thần sắc bên trong không có gánh vác. Có lẽ là lúc trước từng có cực độ thất vọng thời khắc. Theo thời gian chuyển rời, tâm tính ngược lại trở nên càng ngày càng tốt. Làm kết quả cuối cùng công bố một khắc này, hiện trường trưởng tiếng điếc tai nhức óc. Ronnie lấy rõ ràng ưu thế vấn đỉnh rồi giải quả cầu vàng. Hơn nữa, Miuo ôm đồm rồi ba vị trí đầu. Ronnie, Ned, Henry, toàn hàng năm cao quang biểu hiện Ronnie xem như bái châu Âu hắc mã thành đàn xuất thế ban tặng. Câu lạc bộ trên sàn thi đấu Champions League trận chung kết là Miuo đánh rồi Porto. Porto là hắc mã, Euro vấn đỉnh quán quân đội tuyển Anh. Lại lấy đoàn đội chỉnh thể hình vì đặc điểm. Luận cá nhân biểu hiện là có không tệ, vẫn còn không tới kinh bạo ánh mắt cảnh giới. Nhất là Euro trên đoạt giải quán quân tiến công hình cầu thủ. Đa số đều bị câu lạc bộ chiến tích chỗ liên lụy. Tại câu lạc bộ không thể cầm ra xinh đẹp phiếu điểm. Một tuần sau, bọn hắn tiến về Thụy Sĩ. Ronnie tiếp tục trở thành tân khoa giải quả cầu vàng được chủ về sau. Lại nhất cử leo lên cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bảo tọa. Tại 2004 năm, Ronnie đạt đến nghề nghiệp kiếp sống cá nhân vinh dự đỉnh phong. Đến tận đây, Miuo chủ soái Andrick lại có một cái mới xưng hào. Quả bóng vàng chủ soái. Premier League thứ 18 vòng. Miuo khinh trang thượng trận. Đội bóng chẳng những từ Nhật Bản trở về vội vàng chuẩn bị chiến đấu. Tăng thêm nhiều tên chủ lực thiếu chiến. Andrick tại sân nhà điều động rồi đại bộ phận dự bị cầu thủ. Trận đấu này bọn hắn tại sân nhà bị Newcastle United bức hòa. Chelsea thì bằng vào sân nhà lớn sao Norwich đem hai đội điểm tích lũy chênh lệch rút ngắn đến 6. Phần, Andrick tháng này ở nhà bên trong vì tiểu công chúa Bonnie Khánh sinh. Đáng yêu con gái 2 tuổi rồi. Vốn định tại Noel đại chiến lúc để Ronnie bọn người nghỉ ngơi. Bất quá vừa mới cầm tới hai lớp cầu thủ xuất sắc nhất, Ronnie ngựa không dừng vó chạy về câu lạc bộ. Khiêu chiến sốt ruột chi trọng khiến Andrick trong lòng kinh ngạc. Giống như, hắn cũng không quá lo lắng bảng điểm số trên bị Chelsea lại đuổi 2 phân. Ronnie so với hắn còn khẩn trương. Noel xe tốc hành ngày càng tới gần. Dựa theo truyền thống, Andrick vẫn là thông qua điều chỉnh đội bóng cho bộ phận cầu thủ nghỉ. Để Cristiano Ronaldo cùng Kaká nghỉ một chút. Hai người bọn họ mùa giải mới sơ chọn đòn rông. Vì phía sau thi đấu trình cân nhắc. Không nên quá độ sử dụng. Alonso, De Rossi thì đi năm được thả nghỉ ngơi. Năm nay chủ động xin chiến. Noel xe tốc hành muốn tại 7 ngày bên trong đánh rồi 3 trận đấu. Đối với Miwoo, khảo nghiệm chỉ là thể năng mà thôi. Không có khác, bởi vì MU, Chelsea, Arsenal, Liverpool, bọn hắn trên nửa trình đều đánh qua một lần. Noel xe tốc hành chỉ là đơn thuần thi đấu trình dày đặc ảnh hưởng. Trên một điểm này, binh hùng tướng mạnh Miwoo mảy may không lo lắng. Noel xe tốc hành chiến dịch. Miwoo lấy tam liên thắng thu quan năm nay tất cả tranh tài. Hai lớp cầu thủ xuất sắc nhất Ronnie lập lòe. Bảng điểm số trên độc chiếm ngao đầu. Miwoo 2004 năm hết thảy lấy được 5 hạng thi đấu sự tình quán quân. Sấp xỉ hoàn mỹ. Trải qua một đoạn thời gian cao quang về sau. Fleet Street lời bình mùa giải mới trên nửa trình Premier League các chi đội bóng biểu hiện. Riêng lấy giải đấu mà nói, Miwoo không thể nghi ngờ là xuất sắc nhất. Đến nay chưa từng bại trận. Thế nhưng là như tham khảo cái khác chiến tuyến thành tích. Mourinho Chelsea nửa bước vào đỉnh cấp cường đội hàng ngũ. Premier League, Champions League, Cúp Liên Đoàn. Tại cấp FA Premier League còn chưa tham chiến tình huống dưới. Miwoo đã ở trên nữa chặn gãy Cúp Liên Đoàn đầu này chiến tuyến. Nhưng Chelsea lại cường thế lên cấp vòng bán kết. Champions League mà biểu hiện cũng coi như xuất sắc. Bởi vậy tổng hợp biểu hiện mà nói, Miwoo cùng Chelsea là nước Anh mùa giải mới biểu hiện xuất chúng nhất hai đội bóng. Nhất là Chelsea tại Noel xe tốc hành chiến dịch bên trong cũng lấy được rồi tam liên thắng. Không để cho Fleet Street trước đó đoán trước tại một tháng phần trước đó tụt lại phía sau tình huống xảy ra. Từ binh bại sân bóng Lion King về sau, Chelsea giải đấu biểu hiện cũng phải tốt tại Miwoo. Bọn hắn rút ngắn 4 phân chênh lệch, dù là còn có 6 điểm cái này kỳ thật cũng không ngắn chênh lệch. Mới một năm bắt đầu, Chelsea cùng Miwoo long tranh hổ đấu cũng tiến vào rồi sự nóng sáng hóa. Giải đấu bên trong đều tại so cùng ai có thể không phạm sai lầm. Cristiano Ronaldo cùng Kaká đi qua ngắn ngủi nghỉ ngơi trở lại đội bên trong. Nghỉ ngơi ngắn ngủi cùng điều chỉnh, khiến cho bọn hắn bắt đầu rồi xuống nữa chặn giải đấu bạo phát. Có rồi trên nửa trận đấu mùa giải kinh nghiệm tích lũy cùng sân bóng thực chiến tâm lý tích lũy. Điều này làm cho bọn hắn tại trên sân bóng biểu hiện có rồi biên độ nhỏ bay vọt. Một tháng phần 3 trận Premier League. Miwoo cùng Chelsea toàn lấy 9 phân. Tính cả Noel xe tốc hành chiến dịch. Tại khác đội bóng cơ bản đều sẽ đâu phân tình huống xuất hiện lúc. Đông London nhà giàu cùng Tây London hào cường. Dần dần bắt đầu khiến Premier League cái khác đối thủ cảm thấy tuyệt vọng. Giống như The Times miêu tả như thế. Chúng ta thật cao hứng nhìn thấy Premier League cạnh tranh kịch liệt tàn khốc. Chelsea tại đầu nhập món tiền khổng lồ về sau hoàn thành bay vọt về chất. Ngoại trừ tại cùng bảo vệ vương miện quán quân trực tiếp đối thoại bên trong bộc lộ ra một vài vấn. Đề, bọn hắn vào thời điểm khác biểu hiện được khiến rất nhiều đội bóng cảm thấy sợ hãi. Thí dụ như MU, Arsenal, lúc trước có Miwoo một tay che trời. Hiện tại, bọn hắn còn cần ngưỡng vọng Chelsea. Đây là một cái khiến MU, Arsenal, còn có chí tại phục hưng Liverpool cảm thấy vạn phần bất đắc dĩ hiện thực. Nhưng khách quan nói, Chelsea tăng lên Premier League cạnh tranh cách cục. Nếu không có Chelsea, khả năng hiện tại Premier League quán quân thuộc về đã mất đi hồi hộp. Có thể đoán được chính là, nếu không có ảnh hưởng hai đội bóng trọng đại sự kiện xảy ra. Như vậy Miwoo 99 xác suất sẽ bảo vệ vương miện thành công. Thế nhưng là, cấp FA đã mở đánh, Champions League đấu vòng loại cũng sẽ tại tháng 2 để theo nhau mà tới. Còn có, vạn nhất có hạch tâm cầu thủ thụ thương, đây cũng là đủ để ảnh hưởng đội bóng chiến tích trọng yếu nhân tố. Một tháng phần, cấp FA khai chiến, Miwoo bằng vào đội hình dự bị tại vòng thứ 3 đánh bại Burnley, lại tại vòng thứ 4 đánh bại Bournemouth. Thuận lợi thẳng tiến cấp FA 16 cường. Cùng tháng, Chelsea tại Cúp Liên Đoàn vòng bán kết hai hiệp đào thải MU. Giết vào trận chung kết Cúp Liên Đoàn. Cấp FA giết vào 16 cường. Mặc dù tháng này chiến tích không tệ, nhưng là Andrej cao hứng không nổi đến. Nesta bị thương nhẹ, cần nghỉ chiến một tháng. Alonso cũng tại giải đấu bên trong bởi vì thẻ đỏ cần ngừng thi đấu. Tháng 2 phần đến, Miuo giải đấu 2 liền bình. Chelsea trận đầu thắng lợi tới tay sau lại rút ngắn Miuo điểm tích lũy chênh lệch. Biến thành 4 phân, trận thứ 2 Miuo trước đánh rồi. Làm Miuo chiến hòa tin tức truyền đến lúc, Stamford Bridge một mảnh tiếng hoan hô. Mourinho cho rằng Chelsea chính tại trình diễn đại nghịch truyền. Thế nhưng là, bản trận đấu mùa giải, dẫn đầu trở thành bọn hắn khắc tinh đội bóng xuất hiện. Man City, giải đấu trên nửa chính. Trận đầu đánh bại chính là sân khách bại bởi Man City. Mourinho không nghĩ tới tại sân nhà. Man City thế mà bức hòa rồi Chelsea. Chelsea bỏ qua đem so với phân rút ngắn vì 2 phân cơ hội. Như cũ lạc hậu cho Miuo 4 phân. Andrej tâm tình rốt cục tốt hơn chút nào. Bởi vì Henry phục xuất rồi. Tại hai liền bình tranh tài bên trong. Bạo lộ ra vấn đề là Villa kinh nghiệm còn chưa đủ phong phú. Đi qua trên nửa trình ưu dị biểu hiện về sau. Xuống nữa chặn đối thủ lại cùng Miuo giao thủ. Tự nhiên mà vậy sẽ trọng điểm chằm chằm chết Villa. Cũng có thể là Noel chiến dịch đoạn thời gian kia. Trước sau sau Villa đều không có nghỉ ngơi. Dù sao Miuo tại trung phong dự bị trên vẫn là so tương đối mỏng yếu. Cho nên hắn tình trạng cũng có chỗ trượt. Đúng vào lúc này, Henry phục xuất, cũng thông qua tại cấp FA vòng thứ 5 tranh tài đánh vào 2 cái vào bóng tiên cáo cường thế trở. Về, Miuo tại cấp FA sát nhập vào 8 cường. Theo Chelsea các đầu chiến tuyến đột nhiên tăng mạnh. Mourinho tại năm mới về sau lại sinh động bắt đầu. Liên tiếp tại truyền thông trước cho Andrej tạo áp lực. Andrej không để ý đến hắn. Hiện thực đánh Mourinho một bạt tai. Tại cấp FA vòng thứ 5 tranh tài bên trong. Chelsea binh bại sân bóng St. James Park. Vô duyên 8 cường. Sau trận đấu cứ việc Mourinho biểu thị Chelsea sẽ đem tinh lực đặt ở giải đấu cùng Champions League. Bên trong. Lời ngầm là cấp FA bị loại có thể phòng ngừa tinh lực phân tán cùng thể năng tiêu hao. Nhưng ai đều biết rõ hắn tại miễn cưỡng vui cười. Ra vẻ lạc quan thái độ. Tháng 2 để Champions League đấu vòng loại khai chiến. Henry trở lại thủ phát. Sân bóng Lion King nhìn trên đài 6 vạn cuồng sư ủng độn hoan nghênh Henry trở về. Bọn hắn tại sân nhà nghênh đón Leverkusen khiêu chiến. Trước hiệp. Miuo lấy ưu thế áp đảo. Tại sân nhà lấy được 4, không kết quả. Đặt vững rồi thẳng tiến 8 cường cơ sở. Tại tháng này thứ 2 đếm ngược trời. Nước Anh bản thổ năm mới thứ nhất quan sinh ra. Mourinho dạy học Chelsea cái thứ nhất trận đấu mùa giải lợi dụng nhanh chóng nhất độ lấy được 1. Tòa cúp quán quân, mặc dù là không đáng chú ý cúp liên đoàn. Nhưng đối với sĩ khí ủng hộ phi thường trọng yếu. Làm tháng 3 phần Miuo thăm đáp lễ Leverkusen trước đó. Fleet Street vỡ tổ. Chelsea cùng Miuo tại Champions League 8 cường gặp nhau. Chelsea Champions League tranh tài so Miuo nói trước một ngày. Cho nên khi bọn hắn lên cấp về sau. 8 cường đá với cũng ra lò. Miuo bên này gần như không có khả năng bị Leverkusen lật bàn. Miuo tại sân khách điều động rồi đội hình dự bị. Cũng không phải là xem thường Leverkusen. Mặc dù tháng 3 phần Premier League tranh tài chỉ có 2 trận. Nhưng bọn hắn còn có một trận cấp FA 8 cường chiến muốn đánh rồi. Đồng thời tháng này có FIFA tranh tài ngày. Đối với cầu thủ thể năng tiêu hao là một cái khảo nghiệm. Dự bị ra sân Miuo tại sân khách 1-2 bại bởi rồi Leverkusen. Tổng điểm số 5-2 lên cấp Champions League bát cường. Andrej tại sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn lúc nói tới bát cường chiến đánh rồi Chelsea. Hời hợt nói rằng, chúng ta không có gì có thể lo lắng. Hẳn là Chelsea lo lắng mới đúng. Chelsea vượt qua trận đấu mùa giải sơ rèn luyện. Bây giờ nhìn bắt đầu bọn hắn dần vào giai cảnh. Nhưng là Miuo bản trận đấu mùa giải thực lực tổng hợp có chỗ lên cao. Cristiano Ronaldo, Kaká, Lam. Silva những này cầu thủ tiến bộ hết sức rõ ràng. Tại giải đấu bên trong chúng ta đánh tan qua Chelsea. Mà bây giờ, chúng ta so khi đó càng thêm cường đại. Hắn lần này nói là đáp lại Mourinho tại Tiên Dương. Chelsea tranh tài quý canh đầu mạnh ngôn luận. Tựa hồ Mourinho tại vì giải đấu trên nửa trình điểm số lớn bại bởi Miuo kiếm cớ. Cho rằng lúc ấy Chelsea còn tại rèn luyện. Còn chưa tới bạo phát. Tại Chelsea bắt đầu bạo phát sau. Bọn hắn tại giải đấu bên trong đuổi Miuo 6 điểm. Hơn nữa còn lấy được một hạng quán quân. Trở về anh Miuo làm sơ đừng chỉnh. Chợt tại sân nhà lấy 2-0 điểm số cầm xuống Leicester City. Lên cấp cấp FA tứ cường. Gronje trở thành rồi Miuo bản trận đấu mùa giải siêu giá trị dẫn viện binh. Cấp FA có thể giết vào tứ cường. Hắn không thể bỏ qua công lao. Tại phòng ngừa Miuo quá độ tiêu hao trên cơ sở. Hắn ở đây trên tác dụng còn bao gồm dìu dắt Messi. Moutinho chờ cầu thủ trẻ. Tháng 3 phần 2 trận Premier League. Miuo thuận lợi cầm xuống. Chelsea tích lũy lấy một hơi. Cộng thêm dựa vào hiệu quả và lợi ích phòng phản. Chiến tích phi thường xuất sắc. Đồng dạng cầm xuống rồi tranh tài thắng lợi. Tháng 4 phần sắp đến lúc. Fleet Street cho tháng 4 phần định nghĩa là. Đại quyết chiến chi nguyệt. Ngoại trừ tại đầu tháng cùng tháng bên trong. Miuo sẽ cùng Chelsea tại Champions League đánh rồi 2 trận bên ngoài. Tại cuối tháng 4. Premier League đếm ngược vòng thứ 3. Hai đội sẽ còn nghênh đón giải đấu xuống nữa chặn giao phong. Khả năng này là quán quân cuối cùng quyết định chiến dịch. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.